Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, một chậu nước lạnh. Không hề nghi ngờ, Best cái tên này là bây giờ châu Âu giới đá banh lớn nhất ảnh hưởng lực tên. Chỉ ít trong khoảng thời gian này bên trong, vô số thổi phồng mãnh liệt mà đến, vô số đời nói, quảng cáo đều tìm tới cửa. Vô số truyền thông đều tại xin một lần bài tin tức. Quốc nội Internet tức thì bị Best cái tên này liên tiếp soát bình phong. Thương nghiệp hiệu quả và lợi ích trên khó mà nói. Nhưng lực ảnh hưởng có thể cùng Lưu Tường, Diêu Minh tương đề tịnh luận. CCTV5 phái ra quay chụp tổ càng là kéo dài quay chụp thời gian. Từ từng cái góc độ bắt giữ Best đang huấn luyện trận. Văn phòng hình ảnh. Best ở kiếp trước được cho thuận buồm xuôi gió, nhưng vậy không phải là không có tao ngộ qua ngăn trở. Hắn biết rõ chính mình cũng không có dẫn đầu đội bóng đi thẳng đi xuống năng lực. Rõ ràng nhất một điểm chính là, hắn không có chính mình một bộ độc hữu mà hữu hiệu chiến thuật hệ thống. Trong khoảng thời gian này một mực sử dụng là Maga lưu lại di sản. Chỉ bất quá tại nhân viên. Chi tiết làm rồi sửa chữa mà thôi. Đánh bại Real Madrid ở mức độ rất lớn là Best kiếp trước đối Mourinho cùng với chi này Real Madrid khắc sâu dài. Đánh bại Bayern Munich càng nhiều là bởi vì Van Gaal đã không cách nào khống chế đội bóng. Đánh bại AC Milan đó là Best tự thân năng lực cá nhân thể hiện. Từ trang diện cùng chiến thuật quyết đấu đến xem, Allegri tuyệt không kém gì Best cũng từng cân nhắc qua đối chiến thuật hệ thống tiến hành cải biến, nhưng rất nhanh liền dừng tay. Một là nhìn thấy rồi chính mình trước mắt không có có năng lực như thế. Hai là bởi vì Slomka những này huấn luyện viên tạo thành viên đều là Rennick tâm phúc. Đương nhiên rồi, có thể tại ma quỷ thi đấu trình bên trong liên chiến thắng liên tiếp. Hơn nữa liên tục đánh bại La Liga, Bundesliga, Serie A tam đại nhà giàu. Best nội tâm không tung bay đó là không có khả năng. Thế là, tiếp xuống ngày 10 tháng 12, trên nửa trận đấu mùa giải đếm ngược trận thứ 2 thi đấu vòng tròn. Best bị một chậu nước lạnh tưới xuyên tim, mặc dù lúc trước đã làm rồi rất nhiều dự bị công việc. Nhưng đạp vào sân bóng sau, Best mới phát hiện, điểm này dự bị công việc còn thiếu rất nhiều. Mai thủ phát đội hình bên trong không có một cái nào cầu thủ là Best biết rõ. Nói cách khác, không có một cái nào về sau đánh ra thanh danh ngôi sao cầu thủ. Nhưng những này bình thường cầu thủ bị huấn luyện viên chính Tuchel ghép lại thành một cái vô cùng có sức chiến đấu đội bóng, điên cuồng cao vị bức cướp, có hiệu suất lượng lớn chạy. Sau trận đối mấu chốt, cầu thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Lại thêm lên quả quyết phạm quy, để Sanke không bốn giữa trận rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Best mấy lần đều thấy được chỗ trống, nhưng dính sát mai cầu thủ hoặc kịp thời đẩy, hoặc chen chân vào mất tự do một cái, hoặc kéo kéo ống tay áo, để Best không có cách nào đem bóng truyền đi. Tuchel không có sắp xếp người chuyên môn đi chằm chằm phòng Best. Nhưng là vô luận Best chạy đến đâu, mỗi một cái mai cầu thủ đều sẽ trước tiên dính sát. Đó là cái đần biện pháp. Có rất ít đội bóng sẽ làm như vậy, bởi vì thể năng tiêu hao sẽ rất lớn. Hơn nữa sẽ chủ động bại lộ ra chỗ trống. Nhưng mai chấp hành hiệu quả phi thường tốt. Thường ngày Best sẽ dùng chạy hất ra đối phương tìm tới chỗ trống. Nhưng lần này, hắn vô luận chạy đến đâu, đều sẽ có mai cầu thủ chủ động trước giờ đền bù đến. Sau đó cái khác cầu thủ cấp tốc di động đi bổ vị. Best quay đầu mắt liếc bên sân cái kia vóc dáng nhỏ. Tuchel bộ đội chiến thuật cũng không phải một hai tuần lễ luyện ra được. Hiệp một song phương đều không thành tích. Mai là bởi vì tiên phong thực lực, mấy lần sút gôn hoặc là lệch một ly hoặc là bị Neuer không thu. Mà Sakka không bốn là bởi vì rất khó thuận lợi đem bóng ngược lại bắt đầu chuyển vận đến trước trận. Cavani Raul dưới chân, Best ngược lại là có cơ hội oanh ra cao chất lượng sút xa. Nhưng bất đắc dĩ đối phương chắn lỗ vết thương phủ kín quả thực là không muốn sống. So Italy còn Italy, nửa chặng sau Best bắt đầu nếm thử dùng một cước ra bóng phương thức. Mặt khác dùng Draxler thay đổi rồi Raul. Hai cái đường biên gia tăng cá nhân đột phá, nhưng hiệu quả vậy rất bình thường. Thứ 72 phút đồng hồ, Tuso tế ra tay bên trong cuối cùng một trương bài. Đây cũng là tay hắn bên trong cực kỳ có uy hiếp một trương bài. Cái này bóng vào rồi. Đoạn Tuyên không thể tưởng tượng nổi nói. Vào bóng là số 14 Suo. Best thở dài nhìn lấy chính tại phi nước đại chúc mừng Suo. Cái này mất bóng là tại hắn trong dự liệu. Cục diện một mực bị động tổng không thể đều trông cậy vào đối phương tiền vệ không góp sức. Hoặc là Neuer luôn có thể đem bóng cứu ra đi. Mai cao vị bức cướp cường độ rất lớn. Từ PKX dưới chân cắt bóng sau lập tức chuyển vận đến khu vực nguy hiểm. Suo xách bóng giết vào cấm khu chiếu nghiêng công phá Neuer năm ngón tay quan. Xuất sắc, Adam Simpson đối Suo đánh giá rất cao. Đây là nước Đức câu lạc bộ thanh huấn lại một cái xuất sắc thành quả. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Bundesliga trên sàn thi đấu. Suo là cùng Draxler, Götze, Roy một cái cấp bậc thiên tài cầu thủ. Best nhớ kỹ rất rõ ràng, mặc dù về sau nghề nghiệp kiếp sống cũng không thuận lợi. Nhưng Suo tại 4 năm sau World Cup trận chung kết trên kiến tạo Götze đánh vào tuyệt sát. 2 phút đồng hồ sau, Sanke 04 làm ra điều chỉnh, dùng Rakitic thay đổi rồi Hitzberger toàn lực tiến công. Lớn nửa trận đấu điên cuồng bức cướp tiêu hao mai cầu thủ lượng lớn thể lực. Tăng thêm song phương cầu thủ tại năng lực trên chênh lệch. Sanke 04 rốt cục tại cuối cùng mười mấy phút bên trong nắm giữ trên trận quyền chủ động. Bên sân Tuso vô cùng gấp gáp. Hắn đối Best nghiên cứu tương đương thấu triệt. Đây là một cái chỉ cần một tia không gian liền có thể đưa ra tuyệt sát kiến tạo siêu cấp truyền. Bóng tay, một lần lại một lần va chạm, một lần lại một lần phạm quy, vẻn vẹn 5-6 phút, mai cầu thủ tại Best trên người ăn vào 3 tấm thẻ vàng. Nhưng ngay cả như vậy, Best vậy đưa ra 2 lần uy hiếp chuyền bóng, nhưng Cavani dù sao vừa mới lên vị chủ lực trung phong rèn luyện thời gian quá ngắn. Một lần vị trí chạy hơi có vẻ chần chờ bỏ lỡ cơ hội tốt. Một lần miễn cưỡng đánh đầu công cửa nhưng cao ra. Một mực đến 91 phút đồng hồ phút bù giờ giai đoạn. Rakitic phạt ra phạt góc. Sau điểm Matip đánh đầu đưa đò. Mai thủ môn xuất kích cầm banh tuột tay. Một mảnh loạn chiến bên trong Cavani nhạy bén đâm bắn cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bên sân Tuso rất là ảo não. Mà Best thở phào một hơi. Dortmund cái này vòng thi đấu ngoài ý muốn thua bóng, Leverkusen vậy đá hòa rồi. Trận đấu này là rút ngắn điểm tích lũy chênh lệch cơ hội tốt. Nếu như thua bóng vậy liền quá không nên. Đá hòa chí ít cùng đầu bảng đội bóng điểm tích lũy chênh lệch không có kéo dài. Hiện tại Bundesliga bảng điểm số trên, Leverkusen bài danh thủ vị. Nhìn qua rất có thể liên tục 2 năm cầm tới nữa chặn quán quân. Dortmund lạc hậu 3 phân bài danh thứ 2. Sanke 04 lạc hậu 5 điểm bài danh thứ 3. Mà Bayern Munich đã luân lạc tới thứ 5 rồi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Rapp có thể thở phào rồi. Best trước tiên nói như thế. Sự thật chứng minh rồi ta. Chí ít hiện tại ta không phải cái xuất sắc huấn luyện viên chính. Ký giả phía dưới hợp với tình, hình cho ra một mảnh trầm thấp tiếng cười. Sanke 04 hẳn là cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Nhưng từ trên trận thế cuộc đến xem, thế hòa không phân thắng bại đã phi thường may mắn. Best cười lấy quay đầu. Tuso tiên sinh là cái vô cùng xuất sắc huấn luyện viên chính. Phi thường thất vọng, không thể giữ vững cuối cùng 2 phút đồng hồ. Nhưng ta đối tất cả cầu thủ biểu hiện đều phi thường hài lòng. Tu Sô cười nói, tại trong phòng thay quần áo, ta nói cho bọn hắn biết, chi này San Cơ 04 phi thường cường đại, nhưng chúng ta hẳn là cân nhắc thế nào đánh bại bọn họ mà không phải ít thua mấy cái. Nếu như không đi nghĩ thế nào thắng được tranh tài, như vậy thì không cách nào thắng được tranh tài. Best tiếp lời nói, đây là một cái huấn luyện viên chính phải làm, cho nên hôm nay ta thấy được một chi rất có sức chiến đấu mai. Ếch, bất quá ta cảm thấy Tu Sổ tiên sinh có câu nói không đúng. Best lệch đầu nhìn lấy Tu Sổ, chi này San Cơ 04 cũng không ở vào cường đại nhất thời khắc. Chúng ta đang chờ Rap trở về. Best, kỳ thật ngươi làm cũng không sai. Tu Sô cười ha hả nói. Tranh tài trước ta gọi điện thoại cho Rap. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không tiếp nhận San Cơ 04. Thế là, hôm nay ngươi để Rap quyết định. Best nhịn không được cười nói. Ta biết, ngươi cùng Rap trước kia cộng sự qua. Trận đấu này từ chiến thuật nghĩ đường. Lúc trước chuẩn bị công việc. Tranh tài trong lúc đó điều chỉnh thay người. Best đều lạc hậu hơn Tu Sô. Nếu không phải cuối cùng Cavani lâm nguy cứu chủ. Thật sự là thua không còn cách nào khác. Khó trách về sau có thể tiếp nhận Dortmund cùng lớn Paris đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.